sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 97, mảnh vụn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chi Khâm run run, chậm rãi xoay người, có chút sợ hãi nói, A Lăng, ta có phải lại làm sai cái gì hay không? Biểu tình này của Trung Vị Lăng, hắn thật sự sợ. Trung Vị Lăng nhìn hắn, nói, ngươi nói xem, Tả Chi Khâm, ta có thể nói ta cũng không biết không? Trung Vị Lăng duỗi tay nắm tay Tả Chi Khâm, đầu ngón tay đè trên mạch đập cổ tay, một cổ linh lực rót vào bên trong linh mật Tả Chi Khâm. Sau khi nhận thấy được linh lực bên trong kia so với lúc trước càng mạnh hơn, lực đạo đầu ngón tay Trung Vị Lăng bỗng dưng tăng thêm. Tả Chi Khâm đau kêu lên, nhưng cũng không dám đẩy tay Trung Vị Lăng ra, chỉ là ôn thanh mờ mịt nói. A Lăng, làm sao vậy? Ta lúc trước có phải đã nói với ngươi, trừ phi gặp đối thủ cùng trình độ với ta, còn lại mặc kệ gặp phải cái gì, đều không cần ra tay, ngươi có phải đã quên rồi hay không? Trung Vị Lăng không vui nói. Ta không có, mỗi một câu Trung Vị Lăng nói, Tả Chi Khâm đều nhớ rõ, chính là. Ta muốn giúp ngươi, không cần, Trung Vị Lăng nói, Tả Chi Khâm cả gan phản bác nói. Cần, Trung Vị Lăng sửng sốt, đầu ngón tay vừa vô thức buông lỏng, Tả Chi Khâm liền rút tay trở về. A Lăng ngươi muốn thanh lọc ma tộc, ta thân là phu quân của ngươi, theo lý nên góp một phần, ngươi đã nói, không cần ta mọi chuyện đều che trước mặt ngươi. Như vậy ngươi sẽ cảm giác ngươi là người vô năng, nhưng là ta cũng giống vậy. Tả Chi Khâm ủy khuất nói, ngươi luôn nói, trừ phi gặp phải đối thủ giống ngươi, còn lại đều không cần ta ra tay. Nhưng là nhìn chung toàn bộ tu chân giới, thực lực có thể cùng ngươi đánh đồng hẳn là cũng chỉ có ta. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi là địch, cho nên, ta còn có thể làm gì? Ta cái gì cũng không thể làm. 17 năm trước, ta lập chí tu đến đại đạo, trừ gian phù yếu. Hộ thiên đạo vận hành, ta xác thật cũng làm như vậy, trận chiến cùng Văn Uyên ấy, ta tự nhận không thẹn thiên địa, không thẹn thế nhân. Tả Chi Khâm rũ mắt, nhỏ giọng nói, nguyện vọng lúc trước đã thực hiện, nguyện vọng ta hiện tại chỉ là muốn bảo hộ ngươi thật tốt. Nếu ngươi muốn cùng ai đối địch, ta liền làm đao của ngươi. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ là người đầu tiên chắn ở phía trước. Chỉ cần ngươi cần, ta liền sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng là... ngươi hiện tại hình như căn bản không cần ta. Tả Chi Khâm mất mát nói. Thanh âm Tả Chi Khâm thuộc về kiểu thanh mát. Hơn nữa ngữ khí hắn vẫn luôn thực ôn nhu. Rõ ràng là nói ra mấy lời thực dầu mỡ. Từ trong miệng hắn nói ra lại làm người không thể nào chán ghét. Nhìn cô đơn trong mắt Tả Chi Khâm. Trung Vị Lăng thậm chí có một chút đau lòng. Nếu không phải đối với kẻ yếu tuyệt đối. Trung Vị Lăng kỳ thật cũng không quá thích bảo hộ đối phương. So với bảo hộ kín không kẽ hở, y càng thích oanh oanh liệt liệt kề vai chiến đấu, hy vọng người thương không chỉ ở trong lòng chính mình, chỉ có thể cùng chính mình nói lời yêu thương, ôn nhu lưu luyến, y càng hy vọng đối phương có thể tham dự toàn bộ trong cuộc sống của chính mình. Kỳ thật, nếu Tả Chi Khâm không nhập quỷ vương cảnh, hoặc chỉ là một kiếm tu tiên môn đơn thuần, lần đánh lén này, Trung Vị Lăng nhất định sẽ để hắn đi. Nhưng hắn không phải, mấy ngày trước. Tưởng Nhiên đem một cái quỷ hộp tới, nói là có thể tạm thời tồn trữ tinh thần lực Trung Vị Lăng từ chỗ Hữu Si lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng thời, Tưởng Nhiên còn kêu người thay nhắc nhở, nói tinh thần lực này tuy rằng đã từng tiến vào trong cơ thể Trung Vị Lăng, nhưng trung quy không phải đồ vật của Trung Vị Lăng. Nếu Trung Vị Lăng muốn đem cái này quá độ cấp cho Tả Chi Khâm, cần dùng ma nguyên nuôi dưỡng một đoạn thời gian mới có thể. Nhưng là dựa theo biên độ cùng tần suất vận dụng linh lực của Tả Chi Khâm, Trung Vị Lăng trung quy cảm thấy chính mình căn bản không đợi được quyền chủ đạo tinh thần lực hữu si, Tả Chi Khâm đã điên trước rồi. Ta không có không cần ngươi, chỉ là, Trung Vị Lăng nhìn hắn, rối rắm phía sau không biết nên nói như thế nào, Tả Chi Khâm ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi có phải chắc chắn ta sẽ điên hay không? Trung Vị Lăng nguyên bản muốn phản bác. Hoặc là dùng cái lý do gì khác qua loa lấy lệ cho qua. Chính là, hành vi chính mình dùng hết các loại lấy cớ cấm Tả Chi Khâm vận dụng linh lực thật sự là quá mức rõ ràng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết qua loa lấy lệ như thế nào. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không thể lừa được nữa. Người cảm thấy người sẽ không sao, Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Ta sẽ không, Tả Chi Khâm thanh âm hiếm thấy lãnh lệ. chính là quỷ giới sử thượng, không có một người nào vào quỷ vương cảnh có thể may mắn thoát khỏi. Trung Vị Lăng nhìn hắn, ta có thể, Tạ Chi Khâm đối diện ánh mắt Trung Vị Lăng, bên trong ánh mắt, cố chấp khó có thể giấu. Trung Vị Lăng nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, bởi vì câu trả lời này của Tạ Chi Khâm hoàn toàn không nói đạo lý. Người như thế nào có thể, nói ra một cái lý do làm ta có thể tin tưởng đi. Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói, Tạ Chi Khâm ánh mắt cố chấp nói, ta chính là có thể, người khác không được, nhưng ta có thể, không thử xem sao biết được. Nếu nói những lời này là người khác, ta nhất định sẽ cổ vũ hắn, thậm chí cảm thấy người này rất có khí phách, nhưng là ngươi thì không được. Trung Vị Lăng khó chịu nói, ta không thể để ngươi có một chút ngoài ý muốn, ngươi nếu điên rồi, quên mất ta, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều là những lời nói của Văn Trường Tư. Một ngày kia, ngươi mất thần trí, cùng ta binh khí gặp nhau, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến tương lai một ngày nào đó ngươi có khả năng lấy kiếm chỉ vào ta liền sợ. Trung Vị Lăng cổ họng nghẹn một chút, Tạ Chi Khâm chấp nhất nói, ta sẽ không quên ngươi. Trung Vị Lăng cười lạnh, đây là ngươi có thể khống chế sao? Tạ Chi Khâm, ta có thể, chỉ cần ta tồn tại, liền sẽ không quên ngươi, ta cho dù chết, cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay. Trung Vị Lăng nhìn hắn, vành mắt đột nhiên đỏ, hồi lâu, y mới nói, ngươi cùng ta đến đây. Trung Vị Lăng đem Tạ Chi Khâm mang đến ngọa phòng chính mình, đóng cửa lại, trực tiếp cởi y phục ra. Tạ Chi Khâm không biết y muốn làm cái gì, mày hơi hơi trao lại. Khi phần eo Trung Vị Lăng lộ ra, Tịnh Chỉ bấm tay niệm thần chú, thiên ma chân nguyên dẫn động, nguyên bản eo sườn mảnh khảnh trắng nõn dần dần xuất hiện mấy cái lỗ máu. Tuy rằng đã kết vảy, nhưng không có dấu hiệu da thịt phục hồi như cũ. Khi thấy mấy cái lỗ máu kia, ánh mắt Tạ Chi Khâm lộ ra kinh hoàng cùng ngạc nhiên. A Lăng, ngươi bị thương khi nào? Có đau hay không? Tạ Chi Khâm khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa định đi kiểm tra miệng vết thương, liền bị Trung Vị Lăng ngăn lại. Ta biết lời kế tiếp ta nói sẽ làm ngươi lâm vào tự trách. Ta cũng biết ngươi thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng là, Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng dừng một chút, chỉ vào miệng vết thương eo sườn chính mình, đôi mắt hơi nóng. Xác thật là ngươi đem ta biến thành như vậy. Tạ Chi Khâm thần sắc ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trung Vị Lăng, hầu kết trên dưới hoạt động qua lại, cười gượng nói. A Lăng, vui đùa này không buồn cười, ta không cùng ngươi nói giỡn. Trung Vị Lăng nguyên bản không tính nói, chính là Tạ Chi Khâm người này thật sự một chút cũng không nghe lời. Hắn vẫn luôn không rõ chính mình vì cái gì sợ như vậy, đó là bởi vì hắn đã mất khống chế một lần, hơn nữa. Ngươi chắc chắn ngươi sẽ không thương tổn ta, nhưng là thời điểm thần trí ngươi biến mất, đó không phải là ngươi, ngươi có thể xác định sau khi ngươi thất trí cũng sẽ không thương tổn ta sao? Tạ Chi Khâm môi khẽ run, ánh mắt khóa trên miệng vết thương eo sườn Trung Vị Lăng, ôn nhu trong mắt dần dần rút đi. Bên trong tử cảnh, ngươi vì hộ ta, mạnh mẽ tăng năng lực chính mình, cảm xúc mất khống chế, thần trí cũng một khắc cuối cùng này mất khống chế, vết thương chính là lúc ấy lưu lại. Trung Vị Lăng mũi chua xót, thanh âm hơi khàn, miệng vết thương đau, nhưng ta nhiều năm như vậy, bị thương so với cái này nặng hơn nhiều đếm không xuể. Này với ta mà nói không đáng chút nào, nhưng là, đây là ngươi làm cho. Ngươi có biết hay không, nếu là lại lệch một chút, hài tử trong bụng ta liền không còn. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói, Tạ Chi Khâm trầm mặc. Trung Vị Lăng một lần nữa đem miệng vết thương trên eo sườn che lại, một bên mặc y phục, một bên trầm giọng nói. Ngươi không cần tự trách, không phải ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta ngày ấy tất nhiên sẽ trực tiếp mất mạng bên trong tử cảnh. Nhưng là, Trung Vị Lăng nghiêm túc nói, Tạ Chi Khâm, ngươi coi như là vì ta, trước khi tìm được phương pháp có thể khắc chế tẩu hỏa nhập ma, yên phận ở phía sau ta, không động thủ có được không? Tạ Chi Khâm không nói chuyện, sau khi nhìn Trung Vị Lăng một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Ngay từ đầu, Trung Vị Lăng không nói cho Tạ Chi Khâm biết miệng vết thương bên hông chính mình là hắn mất khống chế làm, chính là sợ hắn tự trách, bởi vì Tạ Chi Khâm cố chấp đến thật sự muốn mệnh. Cho nên, Tạ Chi Khâm phản ứng như thế, cũng không ngoài dự liệu Trung Vị Lăng. Có lẽ để hắn một mình yên tĩnh một chút, sẽ tốt hơn. Trung Vị Lăng mặc tốt y phục, gọi một ma ảnh tới, kêu trộm đi theo Tạ Chi Khâm, sau đó, liền đi đến địa lao. Lam Cửu bị nhốt ở chỗ sâu nhất địa lao, thời điểm Trung Vị Lăng đến, trên người Lam Cửu đã đầy xiềng xích, trên xiềng xích cũng hạ rất nhiều ma văn cấm chế, để ngừa nửa đường chạy trốn. Sợ Lam Cửu bất chấp tất cả, lấy phương pháp tự sát tới đánh thức tâm ma phu hóa, Túc Ương liền lấy huyết ma ma nguyên của bản thân mạnh mẽ áp chế thần thức, làm hắn đánh mất thần trí trong thời gian ngắn. Tình huống như thế nào? Trung Vị Lăng hỏi, Túc Ương bẩm báo nói, không tốt lắm, tâm ma chi nguyên tiềm tàng ở sâu bên trong ý thức hắn, tạm thời còn chưa truy tung được. Bất quá, Túc Ương hỏi, trên danh sách bệ hạ cấp diệt môn rõ ràng không có tông môn Lam Cửu, vì sao phải cùng hắn nói như vậy? Bởi vì muốn ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CS thích hắn, làm tâm ma chi nguyên trồi lên, chỉ là không nghĩ tới, tâm ma chi nguyên ẩn sâu như vậy, chính hắn thừa nhận thân phận, nhưng tâm ma chi nguyên còn chưa lộ diện. Trung Vị Lăng ngồi xổm dưới đất, ghét bỏ dùng chủy thủ nâng cằm Lam Cửu, nói. Người nói bổn tọa nếu đem linh mạch hắn toàn bộ mổ ra, có thể tìm được tâm ma chi nguyên hay không? Túc Ương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hẳn là có thể, nhưng nếu như vậy, tâm ma chi nguyên rất có thể sẽ ở thời điểm linh mạch mổ ra liền rời đi. Phong cách nói chuyện này, cũng không rất giống Trung Vị Lăng ngày thường, Túc Ương hiếu kỳ nói. Điện hạ có phải cùng Tạ tiên sư cãi nhau hay không? Hình như là mang theo tức giận tới, Trung Vị Lăng dương mắt, thực rõ ràng sao, Túc Ương ừ một tiếng, phi thường rõ ràng, bất quá thuộc hạ không rõ. Tạ tiên sư lần này rõ ràng là giúp chúng ta, điện hạ vì sao còn không vui? Bởi vì rất nhiều chuyện đều tập trung trong cùng thời gian, bổn tọa có chút sợ. Trung Vị Lăng thanh âm rất nhỏ, những lời này phảng phất là nói cho chính y nghe. Chàng tiên ma đại chiến 17 năm trước kia, bởi vì Văn Uyên hành động, tâm ma dần dần ngưng kết. Văn Uyên vẫn luôn muốn thống nhất tu chân giới, tâm ma đột nhiên nảy sinh đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là trở ngại hắn thống nhất tu chân giới, hắn vẫn luôn muốn đem tâm ma giết CSS. Nhưng là hắn tìm kiếm hồi lâu, cũng không từ bất luận trên người một người ma tộc nào tìm ra nơi ở tâm ma. Tâm ma cùng tâm ma chi nguyên bất đồng, tâm ma chi nguyên, tỉ như Lam Cửu, chỉ là một cái vật dẫn tâm ma chi khí tụ lại nở ra mà thôi. Mà trong đông đảo tâm ma chi khí hắn tụ lại, cái cường đại nhất mới là tâm ma chân chính. Tâm ma chi khí ở trong cơ thể Lam Cửu tụ lại, cuối cùng đều sẽ bị cái cường đại nhất kia cắn nuốt, trở thành chất dinh dưỡng cho tâm ma chân chính. Mà Văn Uyên tìm kiếm không có kết quả, cũng chứng minh cổ tâm ma chi khí cường đại nhất kia không phải là phát ra từ ma tộc. Vậy chỉ còn lại có quỷ giới cùng tiên môn, một khi tâm ma hiện thế, chắc chắn là một hồi ác chiến, đến lúc đó chính mình rất có thể sẽ giống như những ma quân trước cùng tâm ma đối kháng. Đồng quy vu tận. Mà Tạ Chi Khâm, một khi lại lần nữa xuất hiện mất khống chế, rất có khả năng bị tâm ma theo dõi. Nếu tâm ma ở trong thân thể hắn ký sinh, hậu quả không dám tưởng tượng. Trung Vị Lăng thử vài lần, ý đồ từ trong cơ thể Lam Cửu trong dẫn ra tâm ma chi nguyên, chính là không thành công. Hơn nữa, khi y dùng thiên ma chân trong linh mạch Lam Cửu thăm dò, cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa thấy được rất nhiều mảnh nhỏ ký ức, thiên ma sinh ở nhân tâm, đựng ký ức người ký sinh cũng không kỳ quái, nhưng là, Trung Vị Lăng từ bên trong thấy được một ít mảnh nhỏ ký ức chính mình. Hơn nữa, vừa vặn là phần ký ức chính mình đã đánh mất. Vụn vặt, nhưng thật là một phần của chính mình, cha mẹ, đeo cái này, tiểu hài tử mặc áo lông chồn màu đỏ tươi, bọc đến giống cái tiểu đoàn tử từ trong phòng chạy ra. Cầm hai bình an kết đan xấu xí vô cùng đuổi tới. A Lăng mấy ngày trước theo Mạnh Thiên Thu Túc Túc trong thôn học, đan không quá thuần thục, nhưng có cái này, lần này đến Tử Cảnh, cha mẹ khẳng định có thể thuận lợi thức tỉnh thiên ma huyết mạch. Bản công tử chính là thích nam nhân, bản công tử cảm thấy chính mình cử thế vô song thiên chi kiêu tử, ngươi quản cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thiếu niên dùng tay áo mạng hồng y hất tóc mai màu hạt rẻ. Hướng tên mập bị chính mình đạp dưới lòng bàn chân cao ngạo nói. Hơn nữa ngươi cái loại này, cho không bản công tử cũng ngại béo. Thích nam nhân, không đại biểu chính mình là nữ nhân, đây là các ngươi thành kiến. Trên thú cốc ma vực, thiếu niên hồng một chân đạp lên trên người ma ưng, Tháo trường cung kim sắc vác trên người, cổ tay vừa chuyển, vút lên cao họa một bông hoa, cài tên, kéo cung, bắn cung, kim vũ tiễn phá không trung bay ra, trực tiếp bắn trúng một con mãng xà cách đó 7 trượng. Đầu thanh niên buộc đai đỏ che trán, rúm tóc bên phải buộc chỉ đỏ, tết thành một bím tóc dày bằng ngón út, phần tóc còn lại để ở sau đầu, quay đầu, hướng Lê Khuyết đi theo phía sau kiêu ngạo nói. Hơn nữa, nam nhân bản công tử thích, ít nhất phải so với con mãng xà này mạnh hơn, bằng không cũng quá kém cỏi ha ha ha ha. Thế gian công bằng là dựa vào chính mình tới đoạt được, không phải dựa vào thiên đạo tới định, nếu không chúng sinh muôn nghìn nhiều người như vậy, thiên đạo nếu có thần thức sinh linh, chẳng phải là muốn mệt chết. Nam nhân hồng y ngồi ở bên trong tử quán, hướng tiểu đệ tử Vân Đô nói. Thiên ma chân nguyên chấn động càng thêm kịch liệt, trung vị lăng mày nhíu lại, muốn thu tay lại, nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm nhận được chỗ tâm ma chi nguyên, trung vị lăng lại lần nữa tăng thêm linh lực. Ký ức chính mình mất đi cơ bản đã xem toàn bộ, cho nên bản thể tâm ma chi nguyên rốt cuộc giấu mảnh nhỏ ký ức của chính ai. Khi dần dần tới gần tâm ma chi nguyên, trung vị lăng có loại dự cảm không tốt lắm. Ngay sau đó, một đạo tiên ảnh tuyết trắng hiện lên bên trong mảnh nhỏ. Một tiểu đồng ước chừng 5-6 tuổi, thân mặc bạch y, tuy rằng vẫn còn là ấu tử, nhưng mặt mày tiên khí ôn nhu miêu tả rất sinh động. Nhưng một khắc khi tiểu rối gỗ bên cạnh bàn bị người vô tình chạm vào làm rơi, rớt trên mặt đất gãy một cẳng chân, tiên khí đột nhiên chuyển thành lệ khí âm hàn. Một câu hoàn toàn không ngọn nguồn từ trong miệng tiểu đồng thoát ra. Ai cho ngươi chạm vào đồ vật của ta? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn ta đem chân của ngươi đánh gãy sao? Trung vị lăng ngực bỗng dưng căng chặt. Cùng lúc đó, cảnh tượng trong mảnh nhỏ bắt đầu không ngừng biến hóa. Khuôn mặt trẻ con cũng theo mảnh nhỏ biến hóa mà lớn lên, dần dần biến thành bộ dáng Tạ Chi Khâm. Nhưng cuối cùng chỉ ngừng ở 17 tuổi. Cách chương.